Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, nạp tiền lợn cái. Vương Trạch đồng dạng đánh bạo, hắn đặc biệt là yêu thích nữ tu sĩ Fruit Đồ Bơi. Vị này tóc bạc nữ tu sĩ trên người đồ bơi cũng thiên hướng bảo thủ. Xanh xám sắc nhạc dạo cùng màu tóc làm nổi bật. Nàng mặc một bộ khinh bạc nửa trong suốt màu trắng áo, mang theo đỉnh đầu rộng vành nón mũ rơm, dẫm một đôi trắng haco giày xăng đan, hiển lộ ra hai chân thon dài, cả người xem ra có một loại điềm tĩnh vẻ đẹp. Nhìn đồ bơi Fritz, Vương Trạch cảm giác mình đã hóa thân phòng cháy chốt. Hắn không chút do dự dưới giếng 300 đánh tổng cộng 17 SSA, khoảng cách 6% còn kém một cái. Có điều ra 5 cái đồ bơi nhân vật, coi như không tệ. Đương nhiên, trong đó không có đồ bơi Fritz. Hắn liền lập tức hối đoái nàng. Mới vừa bắt được, Vương Trạch lập tức dùng vật liệu đem hạn mức tối đa giải phóng. Bởi vì hạn mức tối đa đột phá đến cực hạn sau khi, còn có thể có một cái mới lập vẽ. Một ánh hào quang chớp qua, đồ bơi Fritz lập vẽ nhất thời thay đổi. Lúc này Fritz thân ở nước biển bên trên, chính đang nghịch nước, áo đã cởi, lộ ra đẹp đẽ vóc người, phối hợp lên cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười, khiến người ta cảm thấy như băng sơn hòa tan. Nguyên bản đã kinh hiền giả thời gian Vương Trạch, phòng cháy chốt lại một lần nổ tung. Mười mấy phút sau đó, hắn đi tắm rửa sạch sẽ, trở về, Vương Trạch bình tĩnh một hồi, nhìn một chút đồ bơi Fritz kỹ năng tổ. Đồ bơi Fritz 3 cái kỹ năng. Cái thứ nhất là tạo thành thuộc tính thủy, thương tổn đồng thời cho kẻ địch lưu cái kế tiếp đánh dấu, làm Fritz đối với có đánh dấu kẻ địch công kích thời điểm sẽ thêm vào thương tổn, còn đối với có đánh dấu kẻ địch sử dụng hàm nghĩa thì lại sẽ tăng cao hàm nghĩa hạn mức tối đa cùng thương tổn. Thứ hai kỹ năng nhưng là lựa chọn một cái đội hữu tiến hành liên tuyến. Bị liên tuyến người sẽ tăng cao hàm nghĩa hạn mức tối đa cùng thương tổn. Hơn nữa có thể đem đồ bơi Fritz 3 kỹ năng bắp phục chế cho đối phương. Đồ bơi Fritz cái thứ 3 kỹ năng chính là kéo dài 2 trận nhất định 3 ngay cả công kích. Đơn giản thô bạo, từ kỹ năng tổ đến xem, đồ bơi Fritz chẳng những có thể đánh, còn có thể mang theo người khác đồng thời đánh. Đúng là cường lực nhân vật. Nghiên cứu một hồi những người khác kỹ năng, Vương Trạch mới bắt đầu làm công động nội dung vở kịch. Kỳ thực trò chơi đơn thuần ra đồ bơi nhân vật ao cũng đã đầy đủ. Nhưng quán triệt sơ âm trò chơi nhất quán tác phong, lần này đồ bơi hoạt động cũng có tương ứng nội dung vở kịch. Hơn nữa còn là kéo dài 2 tuần lễ, phân đoạn mở ra lớn nội dung vở kịch. Vương Trạch một bên đẩy nội dung vở kịch, một bên nhìn trong đám báo biển cùng người phi châu lẫn nhau nhảy. Rất nhanh, hắn cũng đã không có tinh lực đến xem tán gẫu nhóm. Bởi vì cái này đồ bơi nội dung vở kịch bất ngờ cũng không tệ lắm. Mặc dù là từ hàng ngày dẫn vào, nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện hồi hộp yếu tố. Vương Trạch đánh xong nửa trước bộ phận, còn không đoán được chân chính hậu trường hắc thủ đến cùng là ai. Có chút lợi hại a, hắn phát đến trong đám, kết quả phát hiện đại gia cũng đều là một mặt mộng bức. Cái này nội dung vở kịch hoạt động thật giống có chút quá cứng hạch chứ. Vương Trạch đi diễn đàn nhìn, phát hiện trừ một chút nhằm vào mới nhân vật cường độ cùng lập vẽ thảo luận ở ngoài, chính là có quan nội dung vở kịch suy lý. Toàn bộ trò chơi thảo luận khu nghiễm nhiên đã biến thành loại cỡ lớn trinh thám giao lưu hội hiện trường. Bởi nội dung vở kịch phân đoạn, trước một đoạn cơ bản là ở dẫn vào nội dung vở kịch cùng trải ra. Vì lẽ đó có thể thảo luận điểm đáng ngờ rất nhiều. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có thậm chí não động mở ra. Nói rồi chút Vương Trạch cảm thấy căn bản không thể đáp án. Lại nhìn một lần nội dung vở kịch. Vương Trạch cũng không sờ tới manh mối, chỉ có thể tiếp tục soạt vốn, chuẩn bị chuyển không hoạt động cửa hàng. Sáng ngày thứ hai lên, Vương Trạch liền nhìn thấy trong đám có người phát screenshot Tô Hàng viện dưỡng lão. Hình ảnh, ngươi xem một chút các ngươi, liền một ngày thời gian, liền đem huyết nguyên, nguyên rùa, khắc đến bảng xếp hạng thứ nhất, chân thực nạp tiền lợn cái. Vương Trạch nhìn thấy, ở di động trên bảng xếp hạng, nguyên bản ổn định ở 5 vị trí đầu. Huyết nguyên, nguyên rùa, lập tức chiếm cứ người thứ nhất vị trí, mà căn cứ những người khác tiến hành số liệu phân tích. Vẻn vẹn cả ngày hôm qua, huyết nguyên, nguyên rùa, nước chảy liền đạt đến 300 triệu trở lên. Này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Đồ bơi nhân vật là huyết nguyên, nguyên rùa, lần thứ nhất loại cỡ lớn nhân vật đổi mới. Hơn 20 cái nhân vật lên sàn thỏa mãn các loại player nhu cầu. Vừa có cường lực nhân vật, cũng có tất muốn nhân vật, có đáng yêu em gái, cũng có đẹp trai hán tử. Hơn nữa nội dung vở kịch bản thân ưu tú, play tự nhiên khắc bạo. Lần này đồ bơi hoạt động tuy rằng chỉ có 2 tuần lễ, nhưng đồ bơi nhân vật ao đem sẽ kéo dài đến cuối tháng 8. Tiếp cận một cái hang Jesu, cùng miễn phí rút thẻ hoàn toàn trùng hợp. Có người vừa bắt đầu cũng nghi hoặc, sơ âm trò chơi đây là không muốn kiếm tiền sao? Rõ ràng có thể để người ta khắc bạo đồ bơi ao nhưng cho player lâu như vậy trắng. Haku, đánh thời gian, quả thực sẽ không kiếm tiền. Nhưng trên thực tế, chính là bởi vì có những này miễn phí 10 liên. Một ít nguyên bản tiểu khắc hơi khắc player ở tích góp hơn nửa năm huyết chi vang vọng sau. Khoảng cách 300 đánh liền thập phần tiếp cận, vừa vặn gặp phải mới ao. Rút thẻ sẽ càng thêm quả đoán. Miễn phí 10 liên trên thực tế là lấy tiến làm lùi marketing thủ đoạn. Lại nói Vương Trạch cũng rõ ràng những này môn đạo, nhưng hết cách rồi, chính mình chơi đến thoải mái a. Chơi game không chính là vì hài lòng, hoạt động có thể đem các người chơi hầu hạ đến thư thư phục phục. Hắn nạp tiền cam tâm tình nguyện, thậm chí còn nghĩ nhiều khác điểm. Sơ âm trò chơi ra nhanh một chút trò chơi đổi mới. Đang trong khi 5 ngày giữa tháng hạn định đồ bơi kho thẻ. Root dựa vào thống kê không trọn vẹn, các người chơi chí ít cho huyết nguyên, nguyên rùa, cống hiến vượt qua 1 tỷ nước chảy. Tin tức vừa ra tới, có người đem đăng lại đến máy chủ trò chơi diễn đàn V9. Này thiếp mời rất nhanh sẽ nổ. Khoai tây, cây khoai tây, khe nằm, chân thực nạp tiền lợn cái. Thật sự có ngươi a, sơ âm trò chơi. Maya ho ho, nhường chúng ta đến tính toán. Một cái 300 khối 3A, bán 3 triệu phần mới có thể có cái này thu vào. Còn phải khấu trừ lượng lớn trò chơi khai phá thành phẩm. Nhưng một cái web game, ngăn ngắn 5 ngày liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Ta nếu như trò chơi xưởng thương, ta liền tuyệt đối sẽ không đi làm 3A. Mọi người cùng nhau game mobi còn không phải đắc ý. Thịt bò mì xào, chính là huyết nguyên, nguyên rùa, beta mòn năm này. Thật nhiều xưởng thương đều không ra tác phẩm. Trái lại đi làm game mobi, mãnh liệt ít đi rất nhiều. Lạt kê game mobi nhiều hơn không ít. Sơ âm trò chơi đây là ở nhiễu loạn nghiệp giới bình thường trật tự. Cơm cơm, ta xem đám này game mobi web game player là căn bản không chơi đùa chân chính trò chơi đi. Tính lông gà player, còn không bằng trước đây những kia chơi đạo văn đây. Chán trường hằng ngày, chính là, nghe nói sơ âm trò chơi còn ở làm chủ máy trò chơi. Ta có thể kêu NM. Phòng trừng là nhà giàu mới nổi nghĩ tẩy trắng lên bờ. Ta xem trò chơi kia cũng không có ý gì. Sớm cầu chúc lớn bạo chết đi. Băng sơn cá nướng, này thiếp mời quá chân thực. Một đám cây chanh tinh ở quái gở mỏi mệt. Chua, người khác, này cảm giác ưu việt. Chặc chặc, đến thời điểm sơ âm trò chơi máy chủ tác phẩm đi ra. ta xem các ngươi tất cả đều muốn thật là thơm. Con gà con ụp ụp ụp, đùa gì thế? Sợ không phải đến thời điểm chơi cái máy chủ trò chơi còn muốn một bên nạp tiền một bên chơi. Chúng ta nhưng là có giám thưởng trình độ player. Sợ âm trò chơi ra máy chủ trò chơi, coi như cho ta tiền nhường ta chơi, ta cũng tuyệt đối sẽ không chạm. Không nói, vốn còn muốn mua tác nhâm nhà máy chủ. Hiện tại coi là, ta ngay lập tức sẽ đặt hàng hộp trắng con. Cô đơn độc giác thú. Trên lầu, ngươi một máy đều không có. Ở cái diễn đàn này nói gì thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.